Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, loại người hung ác. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, ngươi nói làm gì vậy? Ta nghĩ về hắn, Lưu Kiến Thiết vội la lên, ta tổ tông à, nói nhỏ chút, ngươi phế hắn, vậy ngươi có thể hảo có sao? Trước không nói ngươi đây là có ý định đả thương người, chịu lấy đến pháp luật chế tài. Đã nói hắn tể Kim Hồng tại trong huyện một tay che trời. Ngươi phế con của hắn, ngươi cùng cha mẹ ngươi có thể hảo có. Tể Kim Hồng có thể buông tha ngươi. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói. Tề Kim Hồng còn có thể nhảy nhót vài ngày. E rằng buổi tối hôm nay đều gây khó dễ. Lưu Kiến Thiết biết được tín Mễ Tử Hiên. Thở dài nói. Ngươi cũng đừng tại ta này thả ngoan thoại. Thấp cái đầu a, ta giúp ngươi nói vun vào. Nói vun vào. Tề Kim Hồng dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi. Lưu Kiến Thiết cũng là không có biện pháp. Hắn chính là một cái tiểu sở trường. Chính là mảnh tiểu cánh tay, mà Tề Kim Hồng nhận thức người là bắp chân, cánh tay có thể vặn qua được bắp chân. Lưu Kiến Thiết là một người hảo cảnh sát, cũng quả thật có một người cảnh sát nên có chức nghiệp đạo đức. Nhưng hắn không phải người ngu, cũng không phải vừa tham gia công tác thanh niên Sức Châu. Tại hệ thống công an bên trong làm nhiều năm như vậy, hắn biết rõ có đôi khi người chính là như vậy bất đắc dĩ. Phải phục từ xã hội này bên trong các loại quy tắc ngầm. Hôm nay rõ ràng cũng là quy tắc ngầm. Hắn biết rõ nện bệnh viện là Tề Kim Hồng nhi tử Nhị Dũng. Đánh bác sĩ y tá là Nhị Dũng. Cầm đao đả thương người còn là Nhị Dũng. Thế nhưng Tề Kim Hồng tốc độ so với hắn nhanh, khiến cho sở hữu chứng cớ cùng với nhân chứng đều đối với Mễ Tử Hiên bất lợi. Hắn Lưu Kiến Thiết biết Mễ Tử Hiên là oan uổng có thể làm sao? Vì hắn biểu dương chính nghĩa, hắn cũng phải có bản lãnh đó à. Chỉ là Tề Kim Hồng nhận thức những cái kia rõ ràng hợp lý não liền có thể áp chết hắn. Cuối cùng chính nghĩa không có biểu dương có. Mễ Tử Hiên muốn xong đời, hắn cũng phải đi theo không may. Cho nên hắn lựa chọn một con đường khác, làm cái thuyết khách, hy vọng Tề Kim Hồng cho hắn chút mặt mũi, khác tại cùng Mễ Tử Hiên gây khó dễ. Đây là biện pháp tốt nhất, đã có thể bảo toàn Mễ Tử Hiên, cũng có thể không cùng Tề Kim Hồng cứng đối cứng, rơi vào cái lấy trứng chọi đá kết cục. Đây là chính xác nhất, cũng là thông minh nhất lựa chọn, nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên lại nói. Ngươi có nên nói hay không khách? Tề Kim Hồng sẽ cho ngươi mặt mũi này sao? Hắn cho, Nhị Dũng là cái dạng gì người? Ngươi không biết sao? Hắn sẽ bỏ qua ta? Lưu Kiến Thiết không nói lời nào. Sự tình xác thực như Mễ Tử Hiên nói sở. Không nói trước Tề Kim Hồng có thể hay không cho hắn này tiểu sở trưởng mặt mũi. Đã nói thì hà tất báo Nhị Dũng. Việc này vừa qua, hắn tuyệt đối sẽ tìm Mễ Tử Hiên phiền toái, lấy cái kia âm độc sinh khí, 89/10 không riêng Mễ Tử Hiên muốn không may. Cha mẹ của hắn cũng tuyệt đối được không? Mễ Tử Hiên mỉm cười đứng lên dùng quấn quýt lấy băng bó tay vỗ vỗ Lưu Kiến Thiết bả vai nói. Lão Lưu ngươi hảo ý ta lĩnh, nhưng việc này đã không phải là ngươi có thể quản được. Thay vì ta ra ngoài bị bọn họ tìm người phế, còn có ta cha mẹ, ta hôm nay không bằng trước giết chết hắn, mọi người nhất phách lưỡng tán ai cũng được không? Lưu Kiến Thiết nhìn xem Mễ Tử Hiên mỉm cười bộ, dáng, lại nhịn không được lạnh run, bởi vì hắn nhìn ra được Mễ Tử Hiên là thật động sát tâm. Tại cái kia tà trong lúc vui vẻ, Lưu Kiến Thiết cảm nhận được trước đó chưa từng có sát cơ. Để cho hắn không rét mà run sát cơ. Hắn thậm chí có một loại lập tức từ Mễ Tử Hiên bên người đào tẩu xúc động. Vì vậy hắn vội la lên. Ngươi đừng càn rỡ hồ đồ. Giết người là muốn đền mạng. Ngươi cho ta trung thực đợi. ta xuất đi xem một chút bên kia tình huống. Nhưng hạ những lời này, Lưu Kiến Thiết liền ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, hắn liền mắng một câu: thật sự là kỳ lạ, ta làm sao có thể sợ một tên mao đầu tiểu tử. Trên người hắn kia sát cơ lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiến Thiết vừa mau mau đến xem Nhị Dũng bên kia tình huống. Điện thoại liền đánh tới. Lưu Kiến Thiết người lãnh đạo trực tiếp đánh tới. Liền một câu: tình tiết vụ án vô cùng rõ ràng, không cần phải tại thẩm. Lập tức cầm Mễ Tử Hiên cùng Nhị Dũng những người này trước giam chung một chỗ. Ngày mai đưa đi trại tạm giam. Lưu Kiến Thiết nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Hắn rõ ràng đây là Nhị Dũng đều không. Hắn hôm nay liền muốn thu thập Mễ Tử Hiên. Cầm Mễ Tử Hiên cùng Nhị Dũng những người này giam chung một chỗ. Mễ Tử Hiên có thể hảo có. Hắn vừa muốn giúp đỡ Mễ Tử Hiên trò chuyện. Bên kia liền một câu: thi hành mệnh lệnh, bằng không thì ta rút lui ngươi. Lưu Kiến Thiết cắn răng một cái liền nghĩ: không lớn lão tử này. Cảnh sát không làm, cũng phải hộ Mễ Tử Hiên chu toàn. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Mễ Tử Hiên vừa rồi trên người tản mát ra sát cơ. Lưu Kiến Thiết chần chờ. Hắn tại bên ngoài rút ba điếu thuốc. Cuối cùng một cước thuốc lá đầu dẫm diệt. Cắn răng một cái hô: đem bọn họ đều cho ta giam lại. Xem một cái phòng. Sáng sớm ngày mai đưa trại tạm giam. Mễ Tử Hiên cười. Nhị Dũng cũng cười. Bọn họ mục đích đều đạt tới. Hơn 10 phút đồng hồ qua, Mễ Tử Hiên, Nhị Dũng, Xỏa Cường những người này đã bị nhốt vào một cái trong phòng. Mễ Tử Hiên ngồi trên mặt đất, Nhị Dũng bọn họ đứng ở đối diện hướng hắn cười lạnh không ngừng. Cửa đụng một tiếng đóng lại, trong phòng có một cái tản ra lờ mờ ánh sáng bóng đèn. Dưới ánh đèn, Nhị Dũng những người này bóng lưng bị kéo đến lão trường. Lão trường giống như là ma quỷ bóng lưng, làm cho người không rét mà run. Mà Mễ Tử Hiên chính là những cái này ma quỷ bữa ăn khuya. Đám ma quỷ từng bước một hướng Mễ Tử Hiên đi đến. Phòng quan sát trong lão vương thấy như vậy một màn vội la lên: Lưu Sở ngươi điên, đem bọn họ nhốt vào một khối. Mễ Tử Hiên tiểu tử này có thể có hảo. Lưu Kiến Thiết nhìn chằm chằm màn hình nói: một hồi nếu là hắn thua thiệt, lập tức vọt vào cứu người. Mễ Tử Hiên đứng lên cười hắc hắc nói: Dũng ca đúng không? Vị này chính là Cường ca. Nhị Dũng hai tay ôm ở trước ngực cùng nhìn chết người giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: móa nó, ngươi không phải là rất trâu bò sao? Này sẽ như thế nào chịu thua? Sợ, là sợ ta, còn là sợ bọn họ. Nói đến đây chỉ một ngón tay cùng hắn cùng một chỗ mấy cái tráng hán. Những người này rõ ràng cùng Nhị Dũng đưa đến bệnh viện không phải là một loại người. Chỉ xem dáng người liền biết không phải là đám kia du côn lưu manh có thể so sánh. Từng cái một cao lớn vạm vỡ, trả lại mặt lộ vẻ hung quang. Rõ ràng cho thấy đánh nhau tên giảo hoạt. Một cái có thể thu nhặt 10 cái Nhị Dũng mang đi bệnh viện những cái kia tiểu côn đồ. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói: sợ, ta thật không sợ, ta chỉ là... Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên động, liền cùng một cỗ đám gió đen giống như thổi qua đi. Không đợi đến phụ cận, cả người liền nhảy lên thật cao. Hai chân khúc khúc. Một cái hung mãnh vô cùng lên gối liền hung hăng đụng vào một cái tráng hán trên lồng ngực. Sau đó hán tử kia lồng ngực liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lõm hạ xuống. Sau đó cả người cùng đạn pháo hướng về sau bay đi. Mễ Tử Hiên nói muốn giết chết Nhị Dũng. Muốn chính là giết chết hắn. Nếu như sẽ không lưu thủ. Đi lên chính là rất cay sát chiêu. Gắng đạt tới một chiêu giết địch. Phòng quan sát trong Lưu Kiến Thiết, lão vương bọn người ngu ngốc, bọn họ vẫn cho là bị đánh nhất định là Mễ Tử Hiên. Nhưng bây giờ tiểu tử này đi lên liền làm cho tàn một cái. Này rất không phải khoa học, mà vào lúc này Mễ Tử Hiên vừa rơi xuống đất, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Nhị Dũng mang đến những người này cũng không phải là trong bệnh viện đám phế vật kia điểm tâm. Mễ Tử Hiên khẽ động, bọn họ lập tức cũng liền động. Chỉ bất quá Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh, lại là tiên phát chế nhân, mới đánh bọn họ một trở tay không kịp. 4-5 người không nói một lời liền huy quyền hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Nhị Dũng ở một bên hô, cho ta giết chết hắn. Gặp chuyện không may ta cho các ngươi ôm lấy. Mễ Tử Hiên thân thể chung quy không phải là ở kiếp trước thân thể, tuy cường tráng, nhưng độ linh mẫn, phản ánh tốc độ quá kém. Mà mấy người này lại là đánh nhau tên giảo hoạt, phối hợp tương đối ăn ý. Mễ Tử Hiên căn bản không thể nào né tránh, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ trốn, trực tiếp ngạnh kháng. Trong lúc nhất thời, bang bang, trầm đục âm thanh bên tai không dứt. Mễ Tử Hiên liền cùng đánh gián bất tử. Tiểu Cường, sừng sững tại quyền cước bên trong chính là không ngã. Hắn không biết mình lần lượt bao nhiêu, cũng không cố. Hắn một đôi nhãn gắt gao tiếp cận những người này. Đột nhiên Mễ Tử Hiên động, da lớn là trên mũi hung hăng lần lượt một quyền. Huyết trong khoảnh khắc chảy ra. Mà Mễ Tử Hiên lại hoàn toàn mặc kệ, một kích đấm móc hung hăng đánh vào một người hán tử hàm dưới. Khoa chỉnh hình vỡ vụn loại kia rợn người thanh âm lập tức truyền đến. Mà người kia cũng bị đánh cho đầu ngửa ra sau. Trên thân thể thang, đụng, một tiếng té trên mặt đất tại cũng dậy không nổi. Trong miệng liên tục phun huyết, còn có hàm răng. Lưu Kiến Thiết thấy như vậy một màn lập tức có một loại không rét mà run cảm giác. Mễ Tử Hiên tiểu tử này nhìn lên cà lơ phất phơ không có đang đi, nhưng tuyệt đối là cái loại người hung ác. Đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn kia loại người. Hắn đứng kia vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương đối với hắn quyền đấm cước đá. Liền vì đều đối phương một sơ hở, đối phương vừa lộ xuất sơ hở, hắn lập tức bắt lấy, đi lên chính là lôi đình một kích, căn bản cũng không cho đối phương nửa điểm cơ hội, gắng đạt tới làm được một kích giết địch. Phần này tàn nhẫn Lưu Kiến Thiết tự nhận không có, hắn nhận thức nhân chung cũng không có ác như vậy người. Quyết tâm ai đều biết, nhưng cái khó là đối với chính mình so với địch nhân còn muốn hung ác. Lưu Kiến Thiết từ cảnh nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy người. Hôm nay xem như mở mắt. Lão Vương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem máy giám thị, thỉnh thoảng muốn nhào nặn hạ ánh mắt. Bởi vì xé đục cái phía trước, Mễ Tử Hiên liền cùng một đầu lấy ra khỏi lồng hấp hổ điên đồng dạng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối với còn lại mấy người tiến hành điên cuồng đả kích. Điên đến hắn thà rằng bị đối phương tới một kích hung ác, cũng cắn chặt răng cho đối phương đến ác hơn, thẳng đến đánh đối phương không đứng dậy được thôi. Lại lớn như vậy công phu, Mễ Tử Hiên liền cùng từ huyết trong vạc vớt xuất ra giống như toàn thân đều là huyết, đại đa số đều là đầu bị đánh vỡ lưu lại, mũi sập, một con mắt không mở ra được, một cánh tay mềm rủ xuống, xem ra hẳn là đoạn. Có thể trên mặt đất người so với hắn muốn thảm nhiều lắm. 5-6 cái hán tử, bây giờ không phải là xương ngực bị hắn đánh cho lõm đi vào, chính là cả khuôn mặt đều biến hình. Không cần nghĩ trên mặt có thể toái xương cốt cơ bản đều không sai biệt lắm đều toái. Còn có 2 cái trực tiếp bị hắn cứng rắn tách ra đoạn tứ chi, sớm đau đến ngất đi. Những người này thảm trạng quả thật làm cho người không dám nhìn thẳng. Coi như là Lưu Kiến Thiết cùng Lão Vương những cái này gặp qua các loại không trọn vẹn không được, đầy đủ thi thể người, lúc này đều là không rét mà run, da đầu run lên. Mễ Tử Hiên quá ác, hiện tại duy nhất có thể đứng lấy trừ Mễ Tử Hiên ngoài chính là Xỏa Cường, còn có cùng với Dọa Ngu Ngốc Nhị Dũng. Xỏa Cường, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất hô, đại ca không liên quan chuyện ta, từ đầu đến cuối ta cũng không có tham dự, ta không có nện bệnh viện, cũng không có đánh các ngươi bệnh viện người. Đừng đánh ta. Mễ Tử Hiên một cước đem hắn đá văng khai mở. Sau đó cười, nụ cười kia nói không nên lời âm trầm đáng sợ. Mễ Tử Hiên hi cười hì hì lấy đối với Nhị Dũng nói. Tôn tử, đến ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.